Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thứ 498 chương cầu ôm một cái, người đừng vội động, Kỳ An Trần vẫn canh giữ ở hắn choang biên. Vội vã đứng dậy, nhẹ nhàng ngăn chặn tay hắn, mộ cái Mỹ Nam rốt cuộc lại nhìn thấy lão bà hắn. Thế nhưng hắn nguyên bản bị hắn trông được mỗi ngày đô thật vui vẻ bảo bối lão bà. Hiện tại cho dù là trên mặt còn có thể nhìn thấy kia hai ngọt tiểu lúm đồng tiền. Cũng một điểm cười bộ dáng đô tìm không ra đến. Sắc mặt tái nhợt, vẫn nhẹ gạch dưới cắn môi. Hình như tùy thời đô hội khóc lên. Sở Mộ Phong đau lòng được không được. Vươn không bị thương tay trái. Dắt lão bà, thành thành thật thật thừa nhận sai lầm. Lão bà, là ta không tốt, cho ngươi lo lắng, ngươi phạt ta đi, hắn nói chỉ môi của mình. Phạt hôn ta một chút, Kỳ An Trần hút hút mũi. Thực sự cúi người hôn hắn một chút, thế nhưng thân xong liền liền mắt đỏ quyền chừng hắn, hình như ủy khuất con thỏ nhỏ như nhau. Ngươi lấy ta hôn ngươi một cái đương trừng phạt, vốn chính là trừng phạt, mộ cái Mỹ Nam lặng. Yên rời đi chỗ khác tầm mắt. Vẻ mặt sầu não không vui, lão bà của ta chủ động hôn ta, ta lại không thể nhân cơ hội đem nàng gục, này trừng phạt quá nghiêm khắc. Kỳ An Trần vi đỏ mặt, ngoặc kép chấm chấm, bị thương còn đùa giỡn lưu gạch dưới manh, mộ cái Mỹ Nam cười đem người kéo qua đến, làm cho nàng cách mình gần hơn một ít, bị thương ta cũng còn muốn trong lão bà của ta. Luyến tiếc nhìn lão bà bạch trương tiểu gạch dưới mặt, bây giờ nhìn đến lão bà hắn trên mặt rốt cuộc lại khôi phục huyết sắc, hắn mới yên tâm tương đương. Sở Mộ Phong nói ở môi nàng hôn một cái. Lão bà, thượng đi theo ta nằm một hồi có được không? Ta nghĩ ôm ngươi một cái. Kỳ An Trần mặt càng đỏ hơn. Thầy thuốc muốn tới kiểm tra, thầy thuốc kia đi rồi sao? Lão bà liền thượng đi theo ta. Mộ cái Mỹ Nam lại bắt đầu vẫy đuôi, ngoặc kép chấm chấm, ân thế là ở nửa phần nhiều trung hậu, viện trưởng nghe nói Sở Mộ Phong tỉnh lại, tự mình dẫn người tới cho hắn làm kiểm tra lúc, vừa vào cửa, liền thấy Sở Mộ Phong hai mắt sáng loáng lượng, hình như gặp được nhiều năm không thấy hảo hữu như nhau. Đặc biệt nhiệt tình hoan nghênh bọn họ, làm hại các thầy thuốc đô khẩn trương. Còn tưởng rằng Sở Mộ Phong là mất máu quá nhiều, não cung dưỡng khí chưa đủ, chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Một bên Kỳ An Trần yên lặng quay đầu, người trên đảo đều biết Sở Mộ Phong mau bệnh nhiều. Hắn cũng không yêu có người tiếp xúc thân thể hắn, nhất là hắn lần này trở về. Chỉ cần ánh mắt bình thường liền nhìn ra được, bọn họ này mặc cho dạ viên chủ nhân, có bao nhiêu trong hắn tân hôn thái thái. Căn bản là chỉ muốn cùng hắn thái thái đứng chung một chỗ. Liền tự động tỏa ra phấn hồng bong bóng. Tại đây loại nồng tình mật gạch dưới ý thời gian, cần phải muốn xếp vào một người phục vụ qua đây đương bóng đèn. Kia Nhan tiên sinh khẳng định mất hứng. Thế là các thầy thuốc đô rất biết làm người căn bản không để y tá người phục vụ chuyện. Kiểm tra xong, liền trực tiếp dặn Kỳ An Trần có cái gì chú ý hạng mục công việc. Bọn họ nói xong cẩn thận, Kỳ An Trần cũng vẫn dụng tâm nghe, liên nghe thấy thế nào cấp Sở Mộ Phong tắm bộ phận. Đô vẻ mặt bình tĩnh, hình như ở nghiêm túc nghe rằng, tâm vô không chuyên tâm đệ tử tốt như nhau. Kết quả đảng một cất bước viện trưởng bọn họ, Kỳ An Trần mặt bà biến thành hồng toàn bộ tiểu cà chua. 8. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.